Chương 45: Dám tranh nhà vệ sinh với ta. Mọi người nhất thời trố mắt, đang lúc mấu chốt làm sao có thể tha thứ cho con bồ câu này được đây. Tiêu Phượng không nói hai lời, bắt con bồ câu ném ra ngoài, cũng không thèm nhìn bóng trắng đang bay đi kia, chừng mắt nhìn lá bài trên bàn, khẩn trương nói: "Mở." Đang muốn mở bài, con bồ câu bị ném đi kia lại bay về ngồi chầm hõm trên lá bài chưa lật. Ánh mắt cực kỳ có nhân tính, chừng mắt liếc Tiêu Phượng, sau đó ánh mắt vô tội bám riết không tha nhìn Lãnh Hạ, trong mắt tràn ngập sự kiên trì, rất có tư thế. "Ngươi không xem tờ giấy trên đùi ta, ta không cho ngươi mở bài." Tiêu Phượng vô cùng tức giận, nắm lấy cánh nó, nhưng tiện vứt ra sau đầu rồi uy hiếp: "Còn dám bay về đây, lão nương nhổ hết lông của ngươi." Bồ câu nhất thời rung lên, bay dạo một vòng rồi đậu bên cửa sổ, ủy khuất chờ. Tiêu Phượng vừa lòng vỗ vỗ tay, thiếu niên không kiên nhẫn biểu môi, dương nanh múa vuốt kêu to: "Sợ ta nên không dám mở sao?" Hết sự tình không liên quan rồi, mọi người lại chú ý trên chiếu bạc, nín thở nhìn chằm chằm. Lãnh Hạ đập tay xuống bàn, hai lá bài lật ngửa lên, thản nhiên nói với thiếu niên kia: "Tiểu tử, ngươi xem." Nhóm cờ bạc sợ hãi than: "Đinh ba xứng 24, chí tôn." Tiêu Phượng nhìn hai lá bài vô cùng sung sướng, ngửa mặt lên trời cười to, giơ nắm tay kiêu ngạo: "Tiểu tử, nhìn thấy chưa, song thiên chí tôn mang bút đến đây để tiểu tử này viết giấy bán mình." Thiếu niên không thể tin há miệng, nhìn đi nhìn lại, nhìn chằm chằm hai lá bài kia, giống như nhìn nhiều một chút nó sẽ thay đổi. Bỗng nhiên một quyền đánh xuống bàn, tức giận chỉ vào Tiêu Phượng. Lửa giận ngút trời: "Ta không bán mình cho ngươi, liên quan gì đến ngươi?" Tiêu Phượng hết mặt, biểu tình vui vẻ tự hào, thanh âm to hết mức có thể: "Lão nương là tỷ muội tốt của nàng." Hai người trừng mắt, không ai nhường ai. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Phượng nhướng cao mày, biểu tình đều là có thâm cù đại hận, đem đối phương trở thành kẻ thù giết cha mà hận. Lãnh Hạ buồn cười lắc đầu, giơ tay ra, bồ câu đậu ở cửa sổ nhất thời mừng ra mặt, bay đến tay nàng, nhẹ nhẹ cọ cọ bàn tay, một bộ dạng lấy lòng. Lấy ra tờ giấy trên đùi nó, thong thả mở ra. Trên tờ giấy thật lớn, chữ viết cứng cỏi, nét bút không có chỗ nào không có một cổ khí tức cuồng lệ, bá đạo và thiếu huyết. Vừa nhìn đã biết bút tích của Chiến Bắc Liệt, bảy chữ to như rồng bay phượng múa. "Vương phủ toàn bộ đều tốt chứ?" Lãnh Hạ nhíu mày, trong con ngươi nổi lên vài phần khó hiểu. Có thời gian cho bồ câu đưa tin, sao không gọi một ám vệ về phủ, rất nhanh sẽ có đáp án, sao lại hỏi nàng? Dù sao người kia luôn thích tìm việc làm, không nghĩ nhiều, tầm mắt hướng trở về hai người đang kịch liệt mắng nháy kia. Lúc này thiếu niên đang ôm cánh tay, một bộ dạng lung manh. "Ta muốn đi vệ sinh, không tin người đi theo a." Tiêu Phượng tức giận, thở hồng hộc: "Đừng tưởng rằng lão nương sợ ngươi, có giỏi nói tên tuổi ra đây." Thiếu niên tức giận vỗ bàn, chỉ vào mặt mình, kiêu ngạo trả lời: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, niên tiểu đao." Lãnh Hạ ánh mắt đảo qua trước ngực hắn, khóe môi khẽ nhếch, gật đầu nói: "Để hắn đi." "Nhìn thấy không, đây là chỗ ngươi thua kém, ta cam lòng tình nguyện đi theo nàng, ngươi là đồ chanh chua." Niên tiểu đao ghét bỏ nhìn Tiêu Phượng, nghênh ngang đi về phía nhà vệ sinh. Ra khỏi tầng lầu của sòng bạc, Niên Tiểu Đao vui vẻ huýt sáo, đôi mắt lén lút nhìn quanh, thấy bốn phía không có người, chuyển hướng đi về cửa sau. Đột nhiên nhận lại, lắc đầu quay trở về. Nữ nhân kia là Liệt Vương Phi, bên người nhất định không thiếu cao thủ. Không chừng hiện tại còn có bao nhiêu ánh mắt nhìn ta, muốn lừa ta sao? Không có cửa đâu. Quẹt mũi rồi bước vào nhà vệ sinh. Niên Tiểu Đao ngồi nhìn chằm chằm cửa gỗ, vô cùng nhức đầu. Một lát ánh mắt sáng lên, rồi lại lắc đầu tự hỏi. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi vào, cửa gỗ bị mở ra, một bóng người kéo tay hắn ném ra ngoài. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị đẩy ra khỏi nhà vệ sinh. Bên trong đóng cửa lại rồi cài then. Ngay sau đó một loạt thanh âm vang lên, liền mạch lù loát. Niên Tiểu Đao mở to mắt, chừng cái nhà vệ sinh, hồi lâu, gật đầu một cái, giơ ngón tay cái lên, hảo dạng. Người trong nhà vệ sinh, nửa phần áy náy đều không có. Sau khi giải quyết, buộc dây lưng, cười thoải mái, đang mở cửa, một cảm giác không ổn từ lòng bàn chân dâng lên. Dưới chân đang muốn thi chuyển kinh công, thì một chậu nước lạnh đổ ập xuống. Hắc xì, bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng. Ánh mắt hung tợn trừng kẻ đầu sỏ, gây ra là thiếu niên, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Người nào cháu con rùa to gan lớn mật, xưng tên cho bổn vương. Đúng vậy, một thân chật vật nổi giận lôi đình, chính là bá chủ Tần Quốc, chiến Bắc Việt. Thiếu niên miệng ngậm cây cỏ, ôm ngực, miệng nhếch lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Tiểu tử, nghe cho rõ tên ông nội ngươi, Niên Tiểu Đao. Chiến Bắc Việt ở trong thành Trường An, luôn luôn đi ngang, diễu võ dương oai, có thể trị hắn cũng chỉ có Hoài huynh trưởng. Bây giờ có thêm lãnh hạ, trừ ba người này, mọi người trong mắt hắn đều là cái rắm. Uy nghiêm của bá chủ Tần Quốc, khi nào thì bị khiêu khích như thế này? Cái này chó má Tiểu Đao, dám hất nước lạnh vào bổn vương, người muốn chết. Chỉ mất việc hét lớn một tiếng phi thân lên. Niên Tiểu Đao hàng năm ở giang hồ, võ công tuy chỉ mèo quào, nhưng tốc độ chạy trốn cũng là hạng nhất. Hai chân chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Dù sao đã đắc tội với Liệt Vương Phi, người đàn bà chanh chua kia chắc cũng không phải người thường. Quản gì bây giờ thêm một vương gia nữa. Vừa chạy vừa không sợ chết kêu to. Người đồ con rùa, dám tranh nhà vệ sinh với ta, người mới là đồ ngang ngược. Chiếm việc không đoán được, Niên Tiểu Đao chó má này lại không có khí phách, vừa rồi còn một bộ dạng muốn sống mái với hắn, bây giờ lại chạy. Một quyền rơi vào khoảng không, một bụng tức giận không phát tiết được, trừng mắt nhìn Niên Tiểu Đao chạy như con thỏ về phía trước, thi triển kinh công đuổi theo. Chiếm mất việc truy đuổi, nhảy lên nhảy xuống bám riết không tha, Niên Tiểu Đao chạy trái chạy phải, xảo quyệt, gian xảo, hai người một đuổi một chạy, đi qua nơi nào, nơi ấy như vừa bị một cơn lốc quét qua, một mảnh bừa bộn. Chương 46 Bồ Câu liệu có bị lạc đường? Ngoại ô thành Trường An, liều lớn quân danh. Chiến Bất Liệt đang phê diệt quân vụ, chồng chất như núi, mày kiếm hơi nhíu, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ trầm ngâm. Đôi ưng mâu thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài liều, vô cùng sốt ruột và khó chịu. Hắn buông bút lông sói trong tay, cao giọng kêu, người đâu? Đợi tiểu binh gác ngoài cửa tiến vào, Chiến Bất Liệt ho nhẹ một tiếng hỏi. Bồ Câu đưa tin từ tiền tuyến đã trở về chưa? Tiểu binh nhất thời sực sốt. Bồ Câu truyền tin từ tiền tuyến, đều trực tiếp bay vào liều lớn, dù không có vương gia thì cũng là chung thương thị vệ tiếp nhận, khi nào đến lượt hắn được hỏi. Tiểu Bình lắc đầu, trả lời, bẩm báo vương gia, không có. Chí Mất Liệt ho khan một tiếng, giống như lơ đãng hỏi, ngoại trừ bồ câu đưa thư từ tiền tuyến, còn có bồ câu khác đưa tin về không? Tiểu Bình nhìn sắc mặt vương gia có vài phần chờ mong, còn đứng nghỉ hồi lâu, trả lời, bẩm vương gia, cũng không có. Không có. Chí Mất Liệt nhất thời giận tái mặt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, bồ câu liệu có thể lạc đường không? Tiểu Bình gãi đầu, thật thà cười, trả lời, vương gia xem, bồ câu đưa tin của quân danh chúng ta đều đã được chuyên gia huấn luyện, không thể lạc. Chí Mất Liệt khoát tay cắt đứt lời nói của hắn, chuyển lực chú ý về quân vụ trước mắt, phân phó nói, bổn vương nhất thời tò mò, ngươi đi ra ngoài đi. Để Tiểu Bình rời khỏi liều, Chí Mất Liệt suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, thi triển kinh công lao ra ngoài, miệng lơ đãng nỉ non, vạn nhất thật sự lạc đường. Thành Trường An, sòng bạc tứ hải. Lãnh Hạ và Tiêu Phượng khi bước tới hậu viện, nhìn thấy một cảnh tượng. Cả sân bụi đất mù mịt, cây cỏ bay tán loạn, không biết ở đâu ra một cái hố. Giàn hoa ngã đổ, thùng rượu ở chân tường cũng vỡ nát. Hương rượu cùng hương từ nhà vệ sinh bay ra quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương thật không thể dùng lời nào mà diễn tả. Khách khứa cầm quần, chạy trối chết từ nhà vệ sinh ra, bây giờ đứng ngay như phỏng. Hai kẻ đầu sỏ gây nên, một người chiếm cứ một góc sân, khom người thở gấp, hung hăng nhìn chằm chằm kẻ đen chạy trốn phía trước mắng. Tiểu khốn khiếp, người chờ đấy. Chỉ biết nói mồm, cháu con rùa, con mẹ nó, người chỉ có cái mồm sao? Chiếm Bắc Việt liếc mắt nhìn thấy Lãnh Hạ và Tiêu Phượng đứng ở xa, nhất thời trong mắt lóe quang mang. Bộ dạng như tìm được đồng minh, hai mắt đẫm lệ quơ quơ cánh tay, thét to, nhĩ tẩu, chứ mất việc tiểu đệ bị người khi dễ. Niên Tiểu Đao thầm nghĩ không tốt, ba người này chính là cá mèo một lứa, lúc này đều ở đây, mệnh ta còn giữ được sao? Đột nhiên xuất phát chạy như điên, về phía cửa sau. Bỗng nhiên, ba bóng dáng từ trên trời hạ xuống, nắm lấy vạt áo hắn, xách lên ném ra ngoài, khi hạ xuống, đã ở cạnh chân Lãnh Hạ. Niên Tiểu Đao phun nước miếng, ngồi dưới đất vắt chéo chân nhìn Lãnh Hạ, một bộ dạng liều chết không sợ hy sinh, kêu gào nói, ta hôm nay thừa nhận chịu thua, muốn giết muốn chém tùy ngươi, ta 18 năm sau lại là một hảo hán. Tiêu Phượng bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Niên Tiểu Đao, chỉ vào hắn kinh ngạc hỏi, sau của ngươi đâu? Niên Tiểu Đao thầm nghĩ xong rồi, giơ tay lên sờ mặt mình, chòm râu nhỏ kia quả nhiên biến mất tâm, trong mắt xẹt qua tia ảo não, nghển cổ hừ lạnh, ai cần ngươi lo? Tiêu Phượng giơ nắm tay ra trước mặt hắn, biểu môi than thở, tiểu quỷ này lén lút nhất định có vấn đề. Ánh mắt đảo qua Niên Tiểu Đao, tuy rằng mặt có chút bẩn, nhưng ngũ quan thanh tú. Lãnh Hạ thản nhiên cười, nhẹ giọng nói, cơ hội chỉ có một lần, ngươi bỏ lỡ, Cuồng Phong ép hắn đồng ý. Cuồng Phong hét lớn một tiếng, ấn tay Niên Tiểu Đao xuống giấy làm dấu, hắn cũng không giãy giụa, nhặt trên mặt đất một cây cỏ cắn trong miệng, mũi hướng lên trời hừ lạnh, một bộ lưu manh vô lại, muốn bao nhiêu vô lại thì có bấy nhiêu vô lại. Chí Mất Việc hưng phấn nhảy dựng lên, hắc hắc cười gian chạy tới. Chân chó nói với lãnh hạ, nhị tẩu bận việc, tiểu đệ không ngại khó, tiểu phu lại này để ở sòng bạc đi, tiểu đệ trông coi hắn hộ tẩu. Sau khi nói xong, đánh giá Niên Tiểu Đao từ trên xuống dưới, đôi mắt hiện tia tà ác. Niên Tiểu Đao hung hăng xoay người xem thường, kiêu ngạo nói, chỉ biết nói mồm không có đầu óc. Ngươi đồ tiểu phù lại, chờ bốn vương trừng trị ngươi. Chí Mức Việt nhất thời giận dữ, hung tợn nhìn hắn. Niên Tiểu Đao không cam lòng yếu thế, khiêu khích trở lại. Hai người đối mặt, không ai nhường ai. Chỗ tầm mắt giao nhau, sát khí pha chạm tóe lửa. Quyết định vậy đi. Lãnh hạ ánh mắt suy nghĩ, nhưng ở trước ngực Niên Tiểu Đao. Sau khi nói xong, mặc kệ hai người đóng nhau. Tiêu Phượng chạy theo sát, nắm tay áo lãnh hạ biểu môi. Ta thấy nên bán hắn cho tiểu quan quán đi. Tiểu phu lại kia, ở lại sòng bạc có ích lợi gì? Lãnh hạ mày liễu mảnh mai khẽ nhếch, vừa đi vừa nói. Biết thân phận chúng ta còn dám gây thù, can đảm hơn người. Sau khi thua bài, muốn thừa cơ chạy trốn, nhưng lại đoán được xung quanh có ám vệ theo dõi, giáo hoạt như hồ ly. Bộ dạng lưu manh không sợ chết, cũng biết ta thích tính tình như vậy. Chính mình tìm đường thoát, tâm tư kín đáo. Tiêu Phượng hạnh mắt trong veo, nhìn lãnh hạ, không thể tin nói. Không phải chứ, tiểu lưu manh kia giỏi vậy sao? Phượng Mâu hàng chứa ý cười thần bí. Người này ta thích. Niên Tiểu Đao ở trong viện sờ sờ mũi, không tự nhiên hừ lạnh, nhỏ giọng than thở. Ai cần ngươi thích a? Hai người trở về phủ, Tiêu Phượng lại chạy đi chơi, lãnh hạ một mình về Thanh Hoàng Uyển. Đi dạo với Phong Trì một hồi, bỗng nhiên tiếng vỗ cánh truyền tới. Lãnh hạ quay đầu nhìn lại, trong uyển có một con bồ câu trắng như tuyết đang đậu. Đôi mắt tròn vo đáng thương nhìn nàng, một bộ dạng, ngươi không trả lời thư, ta vẫn đợi ở đây. Cô cô! Lãnh hạ biểu môi, người này, bồ câu cũng giống y chang tính hắn. Đang muốn vào phòng nghỉ, thì bồ câu bay tới bên chân nàng, mỏ, ngậm chặt tà váy nàng, mày liễu nhướng lên. Cùng lúc đó, tà váy bên kia cũng bị ngậm, rồi kéo, quay đầu nhìn lại, một con bồ câu màu xám không biết đứng ở bên phải nàng từ khi nào, cũng một bộ mặt như thế. Hai con bồ câu kéo kéo tà váy, động tác đều nhau, sức mạnh tuyệt đối là bất khuất dũng cảm, kiên trì bền bỉ. Tay phải giơ lên, con bồ câu xám kia bay tới tay lãnh hạ, mở thư ở đùi nói ra, bên trong là một tờ giấy, mà nội dung như cũ. Vương phủ toàn bộ đều tốt chứ.